Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2795. Đệ 2795 chương ai ái tiếp liền đi tiếp đi. Nếu không phải Ngu Thanh Thiền quan hệ, gió mạnh vĩnh hằng thần đế căn bản sẽ không như vậy trước mặt mọi người hiện thân. Hắn đã sớm không thích loại này nổi bật, dư lại sự tình ngươi xử lý đi. Ta đi trung tâm đảo đi bộ một vòng tùy tiện trích điểm linh thảo, đúng rồi. Ta ở ngươi cùng Phong tiểu tử trên người đều để lại tinh thần lực ấn ký. Nếu là có nguy hiểm ta sẽ lại lần nữa xuất hiện, gió mạnh vĩnh hằng thần đế sớm đã thành thói quen. Phía dưới người những cái đó sùng bái kính ngưỡng chi sắc. Hắn vẫn là tương đối thích nhà mình Thiền Thiền cái loại này nhụ mộ chi tình. Hắn vẫn luôn canh giữ ở bên người cũng không phải sự tình. Vẫn là muốn nhiều làm hai cái tiểu gia hỏa chính mình trải qua điểm sinh tử mài giũa mới được. Vừa rồi nếu không phải quá nguy cơ, những cái đó thần đế khinh người quá đáng liên hợp lại đánh lén. Hắn đều chuẩn bị làm Ngu Thanh Thiền chính mình học nhiều ứng đối một vài. Đương nhiên, hắn đối Ngu Thanh Thiền thong dong bình tĩnh, còn biết đem thị huyết lệ khí ngưng tụ thành phòng ngự đi đối kháng biểu hiện phi thường vừa lòng. Nếu là đổi thành người khác sợ là sớm bị dọa nước tiểu. Thật không hổ là hắn nữ nhi. Hảo, nghĩa phụ ngươi chậm rãi đi bộ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, chờ muốn đại hỗn chiến phía trước ta lại cho ngươi đưa tin, Ngu Thanh Thiền cũng đa số đoán được. Điểm nghĩa phụ ý tưởng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế duỗi tay lại sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu. Ngoan, ngay sau đó thân ảnh đong đưa một chút liền hoàn toàn biến mất ở này phương thiên địa chi gian. Một chút hơi thở đều không thể lại bắt giữ đến. Ngu Thanh Thiền thu liễm thu hút chung sắc màu ấm cùng ý cười. Ánh mắt ít có âm lãnh quét quét bị bảy màu thần lằn vương vây ở phía dưới hồn tộc cùng hải tộc. Nếu các ngươi thủ lĩnh như thế không biết xấu hổ muốn đánh lén ta cái này tiểu bối. Như vậy tới rồi trung tâm đảo lúc sau. Các ngươi liền trước còn lợi tức đi, Ngu Thanh Thiền nói xong xoay người về tới nhân tộc một. Phương địa bàn. Hồn tộc cùng hải tộc người tắc phi thường hụt hẫng. Rõ ràng hẳn là bọn họ tới rồi trung tâm đảo lúc sau dựa theo treo giải thưởng thông sát lệnh đuổi. Theo giết đại ma vương mới đúng. Hiện tại bởi vì cao tầng nhúng tay ngược lại đổi thành bọn họ là đại ma vương đi săn đối tượng. Hồn tộc cùng hải tộc người cũng không biết có nên hay không oán giận bọn họ thần đế cao tầng nhóm. Tâm sinh thất vọng đồng thời cũng không khỏi tự hỏi khởi thượng trung tâm đảo vấn đề. Đại ma vương phía trước ở như vậy vài tên vĩnh hằng thần đế chồng lên bên trong lĩnh vực đều có thể. Ngưng tụ lệ khí đi phòng ngự, bọn họ tự nhận không có cái kia bản lĩnh có thể đồng dạng làm được. Trừ bỏ bản thân thực lực cường hãn ngoài, đại ma vương dưới tòa mấy chỉ linh sủng cũng phi thường đến không được. Đặc biệt là kia chỉ bảy màu thần lằn vương, tùy ý động động thân thể là có thể giết chết bọn họ. Bởi vậy bị nhốt hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn người đều có một cái ăn ý chung nhận thức. Đến lúc đó gặp được đại ma vương nhưng ngàn vạn muốn tránh đi mới là. Đến nỗi cái gì treo giải thưởng thông sát lệnh, ai ái tiếp liền đi tiếp đi, Ngu Thanh Thiền trở lại nhân tộc địa bàn, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tràn ngập các loại sùng bái, bội phục, ngưỡng mộ chờ, đương nhiên cũng hỗn loạn số ít che giấu lên hâm mộ ghen tị hận. Nhưng đều có thể xem nhẹ, Nam Cung Diễm hiện tại đối thế tử chi vị đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Có đại ma vương như vậy một cái giúp đỡ ở, Nam Cung Băng gì sầu không thắng a. Quan trọng nhất chính là hắn tiến vào thần tới đảo lớn nhất dựa vào Loan Hân không thấy bóng người. Đã từng không ít giao hảo nhân cũng như là trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh hắn. Trong lòng trừ bỏ ghen ghét cùng chua xót không còn hắn cả mà ni Nam Cung thống soái ôn hòa mang. Theo vài phần quan tâm nhìn về phía Ngu Thanh Thiền, tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ, phía trước hồn tộc cùng hải tộc vài tên thần đế liên hợp đánh bất ngờ ra tay. Làm cho bọn họ mấy người thực sự hoảng sợ. Nếu là không có gió mạnh vĩnh hằng thần đế, nhân tộc đem mất đi một cái của quý, bọn họ hiện tại cũng sợ là sẽ nhịn không được trực tiếp đối hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn người. Đại khai sát giới, hết chương.